Niềm đau chôn giấu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hấp háy, rồi mở ra từ từ, cảm giác như vừa mới ngủ một giấc dài vậy, đầu đau khủng khiếp. Ôi trời, cái chân nó tê dần, không nhấc nổi nữa. Lại còn băng trắng cả một phần đùi nữa. Nó mở hẳn đôi mắt tròn đen láy rồi nhìn khắp căn phòng mà nó đang nằm, rồi ánh mắt dừng lại bên thành giường, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế, đầu áp xuống bàn tay nó. Và ngủ ngon lành, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn là các thiết bị y tế, nhưng cái nó quan tâm nhất là tại sao Casey lại ở đây. Cựa người nhẹ nhẹ cố không làm anh thức giấc, nó muốn đi rửa mặt. Satomi nhẹ nhàng rút bàn tay đang mất hết cảm giác vì có vẻ như anh hai nó dùng bàn tay bé xíu của nó làm gối thì phải. Nó nhìn anh, mỉm cười, một chút thắc mắc làm sao anh lại ở đây. Thật khổ sở cho nó khi phải lê cái chân đau nhức xuống khỏi giường. Nhưng nó không muốn làm Casey thức giấc. Có vẻ như anh đã ở bên nó trong khi nó hôn mê thì phải. Chồng anh mệt mỏi đến thương, mà chả nhẽ nó lại gọi anh dậy rồi bảo với anh em muốn vào nhà vệ sinh à, ngượng chết được. Thôi thì cố gắng chịu đau còn hơn làm cái việc mất mặt ấy. GT, cách chương.